rất yêu em. Chương 119, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà trong đầu Khương Thục Đồng nhảy ra một suy nghĩ, Cố Minh Thành đúng là lợi hại đó, chẳng qua thời gian mấy ngày, đã bắt được Đỗ Minh Phụng, xem ra, nguyên nhân Đỗ Minh Phụng sở dĩ lừa gạt cô chẳng qua chỉ là muốn tương lai về già có người nuôi bà ta, cuộc đời trước của bà ta muốn gió được gió, gia cảnh giàu sang, nửa đời sau cô độc bơ vơ, lại bước vào tuổi già, loại cảm giác bất an này, khiến cho bà ta làm ra hành động thất thường. Không có người quay lại video của anh sao? Đầu óc của Khương Thục Đồng xoay rất chậm, từ từ mới nói ra một câu. Không có, dù cho có quay lại thì sao, anh nhìn thấy bê tông như muốn rơi xuống, thực sự cũng do anh gọi Lục Chí Khiêm lên lầu mà, như vậy chứng minh được gì chứ, cái gì cũng không chứng minh được, bà ta chỉ là nghe tin đồn không có cơ sở, muốn lừa gạt em. Cố Minh Thành vô cùng thản nhiên nói, sau đó anh lại nói thêm một câu, trái lại là em. Có đáng làm như vậy không? Khương Thục Đồng cười chua xót, có thể do em đa nghi, luôn cảm thấy sợ hãi. Cố Minh Thành không nói gì nữa, chiếc xe lái theo hướng chi nhánh công ty. Khương Thục Đồng vốn dĩ buồn ngủ cũng muốn ngủ đi, sau khi hỏi xong câu hỏi trong nội tâm của cô, đột nhiên nhớ ra, hiện nay cô và Cố Minh Thành đang trong thời kỳ đình trệ, họ đã chia tay, do anh đề ra đó. Anh không hề nói qua một câu muốn cô quay về, nhưng hôm nay, anh cứu cô, xem như là gì chứ? Xe đã đến hầm xe, sau khi xuống xe cô đột nhiên rất có tinh thần, không có một chút ý muốn ngủ. Có thể do đi đứng không cẩn thận, chân đã bị chật, giày cao gót liền bị cô đá ra ngoài, cô một tay dựa vào tường, một tay chống dưới đất ngây người ra nhìn chiếc giày cao gót đã bị cô đá ngoài nửa mét. Cố Minh Thành đã giúp cô lấy lại đôi giày cao gót đó về cong lưng xuống, để dưới chân cô. Nhưng mà Khương Thục Đồng luôn bụng môi lại, không chịu mang vào. Giống như đang giận ai vậy, còn có thể là ai chứ? Mang vào, dưới đất lạnh, Cố Minh Thành nói một câu, dưới hầm thực sự lạnh hơn bên ngoài nhiều. Nhìn thấy Khương Thục Đồng không cử động, Cố Minh Thành khom người xuống, giữ lại mắt cá chân của cô, muốn đem giày mang vào chân của cô. Nhưng mà Khương Thục Đồng sao chịu chứ, cô và anh đang giao lượng đó, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời chứ? Cố Minh Thành ngẩng đầu lên nhìn Khương Thục Đồng, ánh mắt của Khương Thục Đồng vẫn nhìn sang hướng khác, không có nhìn anh. Nghe lời, mang vào, Cố Minh Thành vẫn nói câu đó. Câu nói này của anh có chút than phiền, Khương Thục Đồng cũng không biết bản thân có cảm xúc gì nữa, nước mắt lại rơi xuống. Không biết vì ấm ức của bản thân, hay là vì sự than phiền của anh mà ấm ức, nói tóm lại cô đang mua khóc. Cảm xúc này rất kỳ lạ, khiến Khương Thục Đồng cả đời này cũng chưa từng có qua thời khắc đau khổ và chua xót như vậy. Cho nên từ đó đến nay cũng chưa từng có qua cảm xúc như thế này, trên người của Cố Minh Thành, toàn bộ đã thực hiện hết. Cô không giận Cố Minh Thành, Cố Minh Thành cuối cùng cũng giúp cô mang lại đôi giày, nắm lại tay cô bước vào trong. Anh đã cảm giác được sự chống đối của Khương Thục Đồng rồi. Đến nhà, Khương Thục Đồng ngồi trên ghế sofa cả người cuộn lên, đôi tay ôm lại đôi chân, đang ngây người ra suy nghĩ gì đó. Cố Minh Thành đã vào trong bếp, Khương Thục Đồng nghe được tiếng máy hút dầu, không biết Cố Minh Thành. gocchuyenaudio.com, đang làm gì nữa? Một lát sau, Cố Minh Thành bưng ra một chén canh ngân nhĩ cho Khương Thục Đồng uống, bổ khí. Mặt của Khương Thục Đồng nghiêng qua một bên, sự giận dữ đối với anh vẫn chưa giảm xuống, không phát ra ngoài, cảm thấy bản thân rất ấm ức. Cố Minh Thành một tay bưng chén canh, một tay đang cầm chiếc muỗng, muốn đút cho Khương Thục Đồng uống. Nhưng mà Khương Thục Đồng quay đầu qua, miệng lại kê trên cánh tay của mình, không chịu uống. Không uống sao? Cố Minh Thành hỏi một câu. Khương Thục Đồng nhắm lại mắt không nói chuyện. Họ hiện nay, vẫn còn là trạng thái chia tay. Cố Minh Thành nhẹ nhàng thổi chén canh, không nhìn Khương Thục Đồng nữa, đã tự uống một ngụm. Khi Khương Thục Đồng đang nghĩ anh sẽ tự uống, anh để chén canh xuống, liền ôm lại cổ của Khương Thục Đồng, mang ngụm canh này, bỏ vào trong miệng cô. Cả động tác này chỉ vỏn vẹn trong giấy lát, Khương Thục Đồng cũng không hiểu nổi Cố Minh Thành muốn làm gì nữa. Cô ngây người ra nhìn Cố Minh Thành, vẫn còn đang giận anh sao? Cố Minh Thành hỏi. Vì động tác lúc nãy, khiến cho Khương Thục Đồng đỏ mặt tía tái. Cũng vì anh đã nói trúng những gì trong lòng mình, Khương Thục Đồng có chút xấu hổ. Sao lại không giận chứ? Lúc nãy Cố Minh Thành ôm lại cổ của Khương Thục Đồng, thuận thế đè cô trên ghế sofa, bắt đầu hôn cô. Em biết lần trước tại biệt thự của anh, còn nửa câu nói anh chưa nói có biết không là gì không, anh nói bên tai của Khương Thục Đồng. Nước mắt của Khương Thục Đồng sớm đã rơi xuống, đời người thăng trầm rất nhanh, chưa từng nghĩ qua có một ngày, cuộc sống một khi là thiên đàng một khi lại là địa ngục. Cũng nhớ mãi mãi, lần trước đứng trước cửa biệt thự của anh, vì có thư hiểu ở đó, nửa câu nói mà chưa nói xong đó. Cái gì? Giọng nói của Khương Thục Đồng có chút khàn, nửa câu nói trước đây của anh không phải tin tưởng Khương Thục Đồng, mà là... Nội dung phía sau, Khương Tục Đồng đã suy nghĩ rất lâu, cũng không biết điều anh muốn nói là gì. Do anh không tin vào bản thân, anh nói bên tai của Khương Tục Đồng, sợ anh sẽ không đánh không lại tình đầu ý hợp của em. Thì ra Đường Đường là chủ tịch cũng có khi mất tự tin như vậy sao? Nhưng mà đã là người đàn ông đầu tiên của Khương Tục Đồng, và là người đàn ông duy nhất, lòng tự bi của anh ở đâu? Cơn giận của Khương Tục Đồng trong thấp thoáng đã giảm đi một nửa, còn có trước đây, khi từ đồn cảnh sát đón cô ra, từng nói qua nữa câu đó, người đàn ông của em, cho nên, anh vẫn còn thừa nhận bản thân là người đàn ông của Khương Tục Đồng. Cô nhẹ nhàng sờ vào đầu tóc đen bóng của Cố Minh Thành, mặc cho anh trước ngực của mình, xoa nắn, bên cạnh cô, anh không còn là ông chủ tịch cao cao tại thượng đó rồi, anh rất dịu dàng, anh cũng có điểm yếu. Điểm yếu của anh là cô. Hôm nay, anh đang cẩn thận đối xử với điểm yếu của bản thân, sợ rằng cô nổi nóng, sợ rằng. Vì trong cuộc đời đã có thêm Khương Tục Đồng, cho nên, anh bắt đầu lo lắng nhiều điều. Lily hợp hợp chẳng qua chỉ là quan tâm đến. Cố Minh Thành đứng dậy, bưng chén canh qua cho Khương Tục Đồng uống. Khương Tục Đồng liền ôm lại thắt lưng của anh, giọng nói thút thút, khẩu khí van xin, thái độ nũng nịu, càng ôm chặt lại thắt lưng của Cố Minh Thành. Cô ít khi gọi anh là Minh Thành, bên nhau lâu như vậy cô chỉ khi. Góc chuyện audio.com, ở trên giường, sẽ líu díu gọi tên của anh, Minh Thành đừng rời xa em. Hiện nay gọi lại tự nhiên như vậy, hay là vì anh và cô càng ngày càng thân mật hơn? Cố Minh Thành nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của Khương Tục Đồng, khờ quá, sẽ không như vậy. Khương Tục Đồng trong thấp thoáng đã khóc như mưa, đã nhiều xuống áo sơ mi của Cố Minh Thành, em nói là vĩnh viễn. Anh cũng không nói là tạm thời. Dù cho tương lai anh sẽ rời đi, nhưng mà chỉ cần có lời hứa của anh, Khương Tục Đồng đã thấy mãn nguyện rồi. Vì bị giữ lại trong đồn cảnh sát mấy ngày, Khương Tục Đồng muốn rửa đi cái ô uế, cô đã tắm rửa lại, Cố Minh Thành đã mua đồ ăn về cho cô sau kho ăn xong, cô đã ngủ đi. Giấc ngủ này, Khương Tục Đồng đã ngủ hơn cả ngày, dù sao những gánh nặng trong lòng không còn nửa tâm trạng cũng được thả lỏng, cô ngủ rất say, khi tỉnh lại, Cố Minh Thành đã đi rồi, Khương Tục Đồng gọi cho anh không có bắt máy. Khương Tục Đồng đoán, anh có thể ở chi nhánh công ty dưới lầu. Cô liền đến chi nhánh bên dưới. Nhân viên quầy lễ tân, hỏi, xin hỏi cô là. Tôi là Khương Tục Đồng, cô biết người bên chi nhánh công ty không quen biết cô, tuy rằng cô từng ở lại đây, nhưng chưa từng đến chi nhánh công ty. Là Khương tiểu thư sao, chủ tịch đang có cuộc họp, cô có thể đến phòng làm việc của anh ngồi đợi một lát đi theo tôi đang nói, trợ lý đã dẫn theo Khương Tục Đồng đến phòng làm việc của Cố Minh Thành. Khi đi ngang qua phòng họp, Khương Tục Đồng phát hiện cửa sổ phòng họp được làm bằng kính, Cố Minh Thành đang ngồi trên cùng bàn họp, anh quay lưng lại với Khương Tục Đồng, mọi người đều nhìn sang hướng của Cố Minh Thành, và cũng đã nhìn thấy Khương Tục Đồng đang bên ngoài cửa sổ kính, sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Khương Tục Đồng. Cố Minh Thành giống như phát hiện được gì cũng quay đầu lại, nhìn thấy Khương Tục Đồng. Khương Tục Đồng nhìn anh cười, bước vào phòng làm việc của anh. Cố Minh Thành quay đầu lại tiếp tục cuộc họp. Đây là lần đầu tiên Khương Tục Đồng đến phòng làm việc của Cố Minh Thành, khác với phòng làm việc bên Hải Thành, phòng làm việc bên đây nhỏ hơn, cũng không có phòng nghỉ ngơi, chỉ là phòng làm việc xưa nay của anh rất lạnh lẽo, quen sự ngăn nắp rồi. Ly trà vẫn chưa uống hết, Cố Minh Thành đã bước vào trong, hỏi Khương Tục Đồng, tỉnh dậy rồi sao? Khương Tục Đồng gật đầu, vì hôm nay rất vui mừng, cứ nghĩ từ đây sẽ sống trong tù ngục nhưng mà không có, Cố Minh Thành đã cứu cô, hơn nữa, hai người giống như đã tốt lại với nhau, đối với Khương Tục Đồng mà nói, đây không khác nào sông Hỷ Lâm Môn sao. Trong phòng làm việc nói hai câu, Khương Tục Đồng đi phòng vệ sinh tạm thời rời khỏi. Khi quay về, đang muốn đẩy cửa vào, liền nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Cố Minh Thành và trợ lý, tôi nói nếu như Khương tiểu thư đến đây, thì lén lén dẫn vào phòng làm việc của tôi, sao lại không nghe. Lời nói sắc bén của Cố Minh Thành, khiến trong lòng Khương Tục Đồng sợ hãi, anh là ý gì đây, hay là bản thân là người không thể lộ diện được. Vốn dĩ trái tim đang vui mừng, vỏn vẹn trong giây lát đã rơi xuống đáy cốc giống như người vui mừng và vui vẻ, chỉ có một mình cô mà thôi. Trợ lý có thể đang sợ sự uy nghiêm của Cố Minh Thành, không dám phản bác, chỉ có thể dùng khẩu khí hiển nhiên nói Cố. Góc chuyện audio.com, Tổng, được rồi, đi đi. Khương Tục Đồng nhanh chóng kiếm một nơi, núp vào đó, cố nhịn lại những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống. Sau khi trợ lý quay ra, Khương Tục Đồng phải ổn định lại cảm xúc rất lâu, mới bước vào phòng làm việc của Cố Minh Thành. Em muốn ăn gì? Cố Minh Thành đứng lên, muốn bước đi. Sao cũng được, chỉ cần ăn chung với anh, ăn gì cũng được. Khương Tục Đồng nhìn vào đôi mắt của Cố Minh Thành. Sở dĩ như thế này, chẳng qua chỉ muốn anh biết được tình cảm sâu nặng của mình, đồng thời cũng hy vọng anh sẽ giao ra những tình cảm sâu nặng này, nhưng mà xem ra anh không có làm như vậy. Sáng hôm nay, cảnh tượng anh đón mình ra, khiến nước mắt của Khương Thục Đồng đã tràn đầy trong khóe mắt, nhưng mà hiện nay, sự cảm động này, đã giảm đi rất nhiều. Cô không hiểu rõ trái tim của Cố Minh Thành, khi cô đang tưởng rằng rất gần với anh, đột nhiên phát hiện anh lại cách xa rồi. Cố Minh Thành không nói gì, kéo theo Khương Thục Đồng bước ra ngoài cách chương.